Chương 10, lắng lại tai nạn. Canh ba nhìn thấy không chạ gì giật liền là cái chỗ kia, nhắm ngay vòi rồng trung tâm, sử xuất mạ ở mạ sở tòm rốt cục sông lên hải long quyển chỗ cao nhất, đi tới vòi rồng chính giữa bầu trời, nơi này phản mà không có mãnh liệt cuồng phong ảnh hưởng, dương chỉ vào hải long quyển trung tâm, vòng xoáy trạng thái vị trí hạch tâm đối chạ gì giật mở miệng nói. Giống nghe được dương, chạ gì giật cu nở dê minh bạch dương ý nghĩ, đỏ bừng trong hai mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hé miệng. Lại lần nữa sử xuất mạ ơ mạ sở tỏm, trực tiếp từ hải long quyển trên không rơi xuống, lập tức, to lớn hải long quyển bị xích hồng ánh lửa tràn ngập, đồng thời nhiệt độ cao đụng vào nước biển, bốc hơi ra nồng hậu dày đặc hơi nước, hải long quyển vờ ơ y ma chậm rãi biến thành một đạo hỏa long quyển. Thì ra là thế, mọi người sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu nhìn xem tràn ngập hồng quang vòi rồng, giờ dạ gỗ nạch lao ba sống lâu như vậy, tự nhiên biết dương ý nghĩ, lập tức ra lệnh một tiếng. Tất cả không thể sử dụng thủy hệ tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn đều thu hồi tuyệt chiêu lui ra, mà có thể sử dụng đại sự thủy hệ tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn đều tiến lên đây, cùng tiến lên đến đây phóng thích tuyệt chiêu. Chạ gì giật tại thêm chút sức liền sắp thành công rồi, vô số thủy hệ tuyệt chiêu không ngừng trùng kích tại vòi rồng phía trên, cùng nhiệt độ cao tiếp xúc đều tản mát ra bốc hơi hơi nước. Dương thấy thế mắt thấy ý nghĩ của mình liền muốn thành công, không khỏi đối chạ gì giật khích lệ nói. Giống tựa hồ dạng này bình thản một câu cổ vũ, thật cho chạ gì giật duy trì, gầm nhẹ một tiếng, chạ gì giật lại lần nữa gia tăng hỏa lực, giờ khắc này bạo phát ra dày đặc nhất hơi nước, trực tiếp đem trọn cái vòi rồng đều bao vây lại, giờ dạ gỗ nét lao ba bọn hắn đều thấy không rõ trước mắt làm việc, nhưng có thể cảm giác được chính là, chung quanh cuồng phong tựa hồ đình chỉ. Ô lúc này, bởi vì lo lắng dương mà vẫn đứng tại trên đá ngầm ạp sồn, đầu tiên thấy rõ trên mặt biển tình thế. Lập tức phát ra hưng phấn kêu to, chỉ gặp sương mù chậm rãi tán đi, bọt biển phía trên, vờ ơ y ma xuất hiện một tòa cự đại vòi rồng trạng tượng đá, lúc này, tượng đá mặt ngoài còn tản ra bốc hơi nhiệt khí, nhưng lại không có trước một khắc cuồng bạo uy lực. Thành công chạ gì giật chúng ta thành công, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy một màn này, trên không trung dương nhịn không được hưng phấn ôm lấy chạ gì giật cổ, mà chạ gì giật tựa hồ cu nở dê thật cao hứng, đối đem đầu lại gần dương rồi. Ra một cây ngón tay cái, đồng thời quá gầm nhẹ một tiếng. Cái đứa bé kia thật làm được, hiện tại liền là công tác cuối cùng các vị, sử xuất sau cùng hỉ ở bỉm đi nhìn xem không trung hương phấn dương. Giờ dạ gỗ nạch lao ba không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, hồi tưởng 4 năm trước, dương lúc đến nơi này, vẫn chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài, lúc kia, còn cần bọn hắn bảo hộ, nhưng là đi qua 4 năm rèn luyện, trưởng thành hiện tại cu nở dê tại vì Long Hương an nguy tận lực lượng của mình, mà lại, thật cải biến chạ gì giật ý nghĩ. Phanh phanh phanh phanh phanh đếm tới giờ giả gỗ nạch bọn người nghe tiếng, đều là phát ra hỉ ơ bỉm, liền ngay cả ạp sổn cu nở dê hưng phấn đụng lên một cước, hỉ ơ bỉm đánh trúng hải long quyển, lực lượng cường đại trực tiếp đưa nó hoanh thành vô số khối vụn, lập tức rơi xuống đến trong biển, kích thích to lớn bọt nước, cứ như vậy dị thường nguy cơ tại chạ gì giật cùng ở trên đảo tất cả bộ kẹ mẩn cố gắng dưới, rốt cục hóa giải. Ban đêm tất cả bộ kẹ mẩn đoàn tụ tại bờ biển, dương cùng ạp sồn một thân một mình ngồi tại trên vách núi, nhìn xem trong bầu trời đêm, mây đen tán đi lại lần nữa hiện ra sán lạn hào quang ngôi sao cùng mặt trăng, hồi tưởng 4 năm nay tại cuộc sống ở nơi này, cùng cho tới nay kinh lịch, so sánh kiếp trước thật sự là đặc sắc nhiều, mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ nghĩ nhà, nhưng nơi này các bộ kẹ mẩn đều đối với mình rất tốt, cu nở dê để cho mình tại cái này dị giới có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, A Hậu Phương truyền đến thanh âm giàn mua, nguyên bản dựa vào trên người ạp sổn dương biết là ai tới, chậm rãi ngồi dậy, mà lúc này, giờ dạ gỗ nạch lao bá cu nở dê đi tới dương bên người, ngồi ở một bên nham thạch bên trên. Giờ dạ gỗ nạch ra ra ta quyết định muốn rời đi, nói đến đi ra, dương cảm giác thở dài một hơi, rời đi Long Hương là hắn đã sớm nghĩ tới, ở cái địa phương này rất vui vẻ, mà lại có rất nhiều đồng bạn, nhưng là... Hắn cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài thế nào, vận mệnh an bài hắn lại tới đây, hắn không muốn một mực đợi ở chỗ này, hắn phải giống như kịch bên trong nhân vật chính, khắp nơi lữ hành trở thành một tên cường đại huấn luyện ra. Có đúng không, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi ý nghĩ Long Hương quá an bình, lưu không được giấc ngộng của ngươi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy nghe được dương. Giờ dạ gỗ nạch lao bá rõ ràng sững sờ, bất quá rất nhanh có khôi phục, lớn tuổi, sự tình gì đều tương đối nhìn thoáng được. Hắn đã sớm biết Dương không có khả năng có được lưu tại Long Hương. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là chán ghét Long Hương, chỉ là nghe được giờ dạ gỗ nạch lao bá. Dương sợ hại hắn hiểu lầm mình, lập tức muốn giải thích. Không cần cùng ta xin lỗi, ngươi ý nghĩ không có sai, ta cảm thấy rất nhanh. Nhưng là hôm nay ngươi làm, đều tại chứng minh ngươi đã lớn lên. Long Hương đều là bộ kẹ mẩn, một mực đang nơi này ngươi cũng không thể chân chính trưởng thành, cho nên đuổi theo giấc mộng của ngươi đi. Giờ dạ gỗ nạch lao bá dĩ nhiên không phải hiểu lầm Dương. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay, Dương cho ở trên đảo mang đến mới sinh khí, hiện tại trong lúc nhất thời muốn rời khỏi khó tránh khỏi sẽ có không bỏ được. Ta hiểu được, đợi đến ta đem sự tình muốn làm đều làm xong ta nhất định sẽ trở lại. Nghe thấy giờ dạ gỗ nạch lao bá, Dương QNZ rất cảm động, muốn rời khỏi những này yêu thích hắn, mà hắn QNZ yêu thích các bộ kẹ mẩn, lập tức cái này trên thế giới này cái thứ nhất nhà, hắn QNZ rất không nỡ. Nỗ lực A, tin tưởng có một ngày tương lai của ngươi nhất định sẽ vô khả hạn lượng, ta đi nói cho mọi người đi, miễn cho đến lúc đó quá thương cảm. Đúng rồi, Trạ Dị Giật lần này giúp chiếu cố rất lớn, bất quá còn giống như là không quá nguyện ý cùng mọi người lấy cùng một chỗ. Làm phiền ngươi đi tìm nó một cái, giúp chúng ta nói tiếng cảm ơn, thuận tiện cũng nói đừng một cái đi vô vô Dương bả vai. Giờ dạ gỗ nạch lao bá liền xoay người chuẩn bị rời đi. Sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì, lại quay người nói với Dương. Trạ Dị Giật mặc dù ra đến giúp đỡ, nhưng có lẽ trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng, quả quyết không để ý đến ở trên đảo tổ kẹ mần mời, về tới mình núi lửa bên trong, mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần, dù sao lấy trước ấn tượng tương đối sâu khác, nhưng các tổ kẹ mần tâm tư là rất đơn thuần, bọn hắn muốn hướng nó nói tạ. Giờ dạ gỗ nạch lao ba suy đi nghĩ lại, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Dương một người tới gần núi lửa không có nguy hiểm. Cho nên liền để Dương đi thay thế bọn họ nói tạ, thuận tiện, QNZ cùng Trạ Dị Giật tạm biệt ở dưới, dù sao nó liền Dương, muốn rời đi, làm sao cũng muốn đi cảm tạ một cái nó, đối với điểm này, Dương tự nhiên là sẽ không phản đối.